Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370. Chương 370: Không gian pháp tắc. Cái á rớt, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Nguyệt Lượng nữ thần cực kỳ sợ hãi nhìn Mông Lôi, nàng cảm giác mình thực lực đột nhiên sụt giá, trực tiếp từ đại viên mãn té ngã thượng vị thần linh. Ngũ hệ dung hợp pháp tắc không rồi, sinh mệnh cách cũng mất, nàng lại ngã ra đại viên mãn cảnh giới. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Ngươi bây giờ có thể đi rồi. Mông Lôi đương nhiên sẽ không cùng với nàng giải thích, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Ma quỷ, ngươi chính là ma quỷ. Nguyệt Lượng nữ thần tức đến run rẩy cả người. Làm sao? Không muốn đi? Mông Lôi hừ lạnh. Không muốn đi liền đem mệnh lưu lại. Khốn nạn, Nguyệt Lượng nữ thần suýt chút nữa nổi khùng, nhưng còn sót lại một tia lý trí làm cho nàng làm ra sáng suốt quyết định. Nàng biết, nếu như không đi nữa, rất khả năng thật sự qua đời ở đó. Trước mắt cái này ma quỷ cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Nhìn Nguyệt Lượng nữ thần bóng lưng, Mã Hiết Nhĩ, Bơn Sai cùng La Nhĩ Đức ba người ánh mắt phức tạp, trong lòng nhưng là nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyệt Lượng nữ thần từ đại viên mãn rơi xuống một khắc đó, bọn họ rõ ràng cảm thấy, chính là bởi vì cảm thấy, bọn họ mới càng thêm kinh hãi. Mông Lôi đến cùng làm cái gì, lại để Nguyệt Lượng nữ thần vị này đại viên mãn rơi xuống cảnh giới. Kinh hãi, nghi hoặc, không thể nào hiểu được. Ba người các ngươi có thể đi trở về. Mông Lôi nhìn về phía ba người nói rằng, ngươi, ngài đồng ý thả chúng ta trở lại. Ba vị đại viên mãn một mặt giật mình. Đương nhiên, Mông Lôi khẽ vuốt cằm. Có điều, cũng không phải không công để cho các ngươi rời đi. Có chuyện cần các ngươi đi làm. Xin ngài phân phó. Ba người liền nói, bọn họ hiện tại chỉ muốn rời đi nơi quỷ quái này. Cách Mông Lôi rất xa. Làm hết sức thu thập thần tinh. Nếu như có thể, đem bọn ngươi ba nhà thần tộc kho báu cho ta chuyển tới. Mông Lôi cười nhạt lấy nói rằng, chuyển, dọn sạch gia tộc kho báu. Ba người suýt chút nữa một con ngã chổng vó. Chuyện này, sợ không được. Kho báu chính là gia tộc trọng địa. Một khi kho báu bị trộm, chủ thần chân thần sẽ phát giác ra. Chúng ta chắc chắn phải chết. Đây là mệnh lệnh. Mông Lôi lạnh lùng nói, các ngươi là đại viên mãn, nghĩ đến muốn đi vào gia tộc kho báu quả thực dễ như ăn cháo. Dọn sạch kho báu cũng không phải là việc khó, nhưng là, không có gì nhưng là, nhớ kỹ, các ngươi bây giờ là nô bộc của ta, mà không phải trước đây đại viên mãn, mệnh lệnh của ta các ngươi nhất định phải vâng theo. Mông Lôi hừ nói, các ngươi dọn sạch gia tộc kho báu sau, ngay lập tức đi tới Thương Mãng Vị Diện, ta sẽ cho các ngươi mở ra không gian chi môn. Thương Mãng Vị Diện tuy là trung đẳng vị diện, nhưng nó cùng trong bọn họ chờ vị diện so với, có một to lớn khác nhau, đó chính là liên tiếp các đại vị diện. Không gian chi môn, năm đó Thương Mãng Quân Vương quật khởi sau khi, vì liên thông chư thiên vạn giới, rất tiêu tốn to lớn đánh đổi chế tạo dẫn tới chư thiên vạn giới không gian chi môn. Thông qua những này không gian chi môn, vừa có thể đi tới thập đại thần giới, thâm uyên, địa ngục như vậy cao đẳng vị diện, còn có thể đi tới trong bọn họ chờ vị diện. Có thể nói thuận tiện đến cực điểm. Trong tình huống bình thường, những này không gian chi môn mỗi 3 vạn năm mở ra một lần. Nhưng Mông Lôi thành Thương Mãng Vị Diện chủ nhân sau, có thể bất cứ lúc nào mở ra, đóng những này không gian chi môn. Là, ba vị đại viên mãn cười khổ đồng ý, sau đó cũng như chạy trốn rời đi. Nhìn ba người rời đi bóng lưng, Mông Lôi nở nụ cười. Hắn cảm giác mình thực sự quá thông minh. Tam đại thần tộc kho báu a, thu gom tất nhiên cực kỳ phong phú. Nếu như toàn bộ dọn sạch, tuyệt đối có thể rất kiếm lời một bút. Mông Lôi, người cứ như vậy tin tưởng bọn hắn. Đa Đa Lạp xuất hiện tại Mông Lôi trên bả vai. Ta đương nhiên không tin bọn họ, nhưng bọn họ thần hồn bản nguyên ở trên tay ta. Nếu như dám to gan phản bội, hoặc là không nghe theo mệnh lệnh của ta, ta sẽ để bọn họ biết. Bông Hoa tại sao như vậy hồng? Mông Lôi lạnh lùng nói rằng, tùy ngươi vậy, có điều chớ khinh thường. Đa Đa Lạp nhắc nhở một câu, tiếp tục nói, ta muốn dung hợp cái viên này đại viên mãn thần cách. Đi thôi, Mông Lôi vung vung tay, hy vọng lần sau gặp ngươi lúc, ngươi đã thành công dung hợp cái viên này đại viên mãn thần cách. Trở thành chân chính đại viên mãn. Đa Đa Lạp tiện tay lại tung một thứ. Đúng rồi, còn có cái này. Đây là cái gì? Mông Lôi thuận lợi tiếp nhận. Chờ nhìn rõ ràng vật gì sau khi. Không khỏi cả người rung mạnh. Khoảng không, không gian pháp tắc mảnh vỡ. Đúng, chính là người tâm tâm niệm niệm cái viên này không gian pháp tắc mảnh vỡ. Hiện tại ta giao nó cho ngươi. Đa Đa Lạp cười nhạt, chỉ tay một cái, một vệt kim quang đi vào Mông Lôi trong đại não. Còn có cái này, cùng nhau giao cho ngươi đi. Mông Lôi tiêu hóa Đa Đa Lạp truyền cho tin tức của chính mình. Không khỏi mừng tít mắt, lại là đại pha giới truyền tống thuật. Cha cha, Đa Đa Lạp, ngươi làm sao cam lòng a? Ngươi sẽ dùng đến. Đa Đa Lạp thuận miệng trả lời một câu. Sau đó trở về thời gian chi tháp luyện hóa thần cách đi tới. Đại phá giới truyền tống thuật. Cha cha, vách treo leo là thoát thân cộng người đi đường tuyệt hảo thủ đoạn. Tốt như vậy skill, đến mau mau nắm giữ mới được. Mông Lôi không thể chờ đợi được nữa. Trực tiếp phát động siêu cấp lược đoạt. Lược đoạt pháp tắc toái phiến bên trong không gian pháp tắc. Hắn cũng sẽ không đàng hoàng tìm hiểu. Cái kia quá chậm. Oanh, một luồng khổng lồ thông tin. Thông điệp dòng lũ tràn vào trong đầu. Phảng phất vỡ đê nước lũ trùng kích Mông Lôi thần hồn. Đổi làm trước đây, Mông Lôi sớm đã bị xung kích thành trí chướng. Nhưng bây giờ, chiếu, theo đan toàn bộ thu. Một lúc lâu, Mông Lôi chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Dù sao cũng là pháp tắc toái phiến, ẩn chứa không gian pháp tắc đã ít lại càng ít, có thể nói thương hải nhất túc, một điểm nhỏ của tảng băng chìm, nhưng ngần ấy không gian pháp tắc, nhưng hoàn toàn đầy đủ hắn tu luyện đại pha giới truyền tống thuật cái này thuộc về riêng không. Gian pháp tắc không gian thần thông, dựa theo đại pha giới truyền tống thuật ghi chép. Đại pha giới truyền tống thuật cùng tu luyện giả đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ trình độ cùng một nhịp thở, đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ trình độ càng cao. Đại pha giới truyền tống thuật truyền tống khoảng cách cũng đem càng xa hơn. Nếu như 100% lĩnh ngộ không gian pháp tắc, mênh mông hoàn vũ đem tùy ý có thể đi, như hậu hoa viên, hoàn vũ tùy ý có thể đi. Cũng thật là biến thái a. Tiếp đó, Mông Lôi liền chờ ở Quân Vương Sơn đỉnh tu luyện đại pha giới truyền tống thuật. Cho tới đại tiên tri cùng Oglio đẳng nhân được hắn phái rời đi, các đại vị diện cường giả giáng lâm, thương mãng cự nhân bộ tộc tổn thất nặng nề, cần cố gắng cứu trợ. Mông Lôi những công việc này giao cho Oglio đẳng nhân. Thương mãng cự nhân bộ tộc thiên sinh thần lực, giả như bồi dưỡng thỏa đáng, cũng sẽ không kém hơn bỉ mông thần tộc, titan thần tộc, cự tượng thần tộc, chờ tộc. Mạnh như vậy lực lỗi đánh tay, đương nhiên phải cố gắng bồi dưỡng. May mắn là Mông Lôi những khác không có, các loại bảo vật đếm không xuể. Những thứ này đều là bồi dưỡng thủ hạ chính là tài nguyên. Ngay ở Mông Lôi vội vàng tu luyện đại pha giới truyền tống thuật thời khắc, ngoại giới nhưng là sôi sùng sục. Các đại vị diện phái đi thương mãng vị diện trăm vạn cường giả hết mức ngã xuống. Khốc liệt như vậy tập thể ngã xuống sự kiện đã hơn triệu năm chưa từng xảy ra. Vì lẽ đó sự kiện lần này không thua gì siêu cấp lớn động đất. Lôi đình thần giới chấn động, xâm lâm thần giới chấn động, đại địa thần giới chấn động, ma giới chấn động, thâm uyên chấn động, địa ngục chấn động. Nói tóm lại, phàm là hướng về thương mãng vị diện phái người vị diện đều bị chấn động. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thần tộc, ma tộc, thế lực, chủng tộc trực tiếp tức giận. Thương mãng vị diện, chỉ là trung đẳng vị diện, biết bao nhỏ yếu, bọn họ phái cường giả giáng lâm thương mãng vị diện, chỉ là vì đái vàng. Đúng, chính là đái vàng, kết quả ngược lại tốt, toàn quân bị diệt, là có thể nhẫn, thục không thể nhẫn, nếu như trăm vạn cường giả tập thể ngã xuống vẫn không tính là cái gì. Cái kia đại viên mãn ngã xuống có tính hay không đại sự? Lôi đình thần giới làm thập đại thần giới một trong, lãnh thổ quốc gia cực kỳ rộng lớn, gần như vô biên vô hạn. Lôi đình thần giới một tòa tiểu tiểu sơn mạch, đều so với một phương trung đẳng vị diện rộng lớn, một mảnh nho nhỏ hồ sen, đều có cấp thấp vị diện lớn như vậy. Lôi đình thần giới Tây Áo Đa Titan thần tộc tổng bộ liền tọa lạc với Tây Áo Đa Titan trên dãy núi. Tây Áo Đa Titan sơn mạch địa như tên, là lôi đình thần giới lớn nhất sơn mạch một trong. Liên miên trùng điệp sơn mạch quần như cự long như thế nằm dạp ở mênh mang đại địa bên trên. Mỗi một điều dư mạch hơi một tí đều phải mấy chục năm ánh sáng. Chớ nói chi là rất nhiều chi mạch, cùng với Tây Áo Đa sơn mạch chủ mạch, mà Tây Áo Đa Titan thần phong an vị hạ xuống Tây Áo Đa Titan sơn mạch chủ mạch trên. Tòa này cao vút trong mây cao thượng ngọn núi thẳng tắp xen vào đỉnh mây. Như ẩn như hiện, như viễn cổ thiên đình, Tây Áo Đa chủ thần điện an vị hạ xuống Tây Áo Đa Titan thần phong chi đình. Chủ thần điện, tên như ý nghĩa, là cung phụng chủ thần thần tượng đại điện, cũng là Tây Áo Đa Titan thần tộc bình thường nghị sự nơi. Giờ khắc này, chủ thần điện người đông như mắc cười. Tọa chấn Tây Áo Đa Titan thần tộc tổng bộ các trưởng lão tất cả đều tập hợp với chủ thần điện. Mỗi người thất kinh, đều bị chuyện gì cho kinh hãi đến. Tại sao lại như vậy? Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Hắn làm sao có khả năng ngã xuống? Tộc trưởng Giá Lâm, ngay ở các trưởng lão rối loạn thời khắc, một tên khôi ngô Titan đi vào đại điện. Một đám trưởng lão phảng phất tìm được rồi người tâm phúc, liền tiến lên đón, gặp tộc trưởng đại nhân. Các trưởng lão dồn dập hành lễ, đều đứng lên đi. Khôi ngô Titan vung vung tay, đi thẳng tới chủ thần pho tượng trước trên ghế ngồi xuống. Uy nghiêm ánh mắt quét mắt trong điện đông đảo trưởng lão. Cái á rớt Tây Áo Đa, Tây Áo Đa Titan thần tộc tộc trưởng, cũng là Tây Áo Đa chủ thần con lớn nhất, ở Tây Áo Đa Titan thần tộc địa vị chỉ đứng sau Tây Áo Đa chủ thần. Cùng cái á nặc tư vị này đại viên mãn bình đủ. Các người vội vội vàng vàng tới tìm ta, đến cùng có chuyện gì quan trọng? Cái á rớt nghi hoặc hỏi, tộc trưởng đại nhân, xảy ra chuyện lớn. Đại trưởng lão đứng dậy, sợ hãi nói, phụ trách trông coi thần hồn ngọc bài điện chấp sự báo lại. Cái á nặc tư đại nhân thần hồn ngọc bài nát. Ngươi nói cái gì? Cái á rớt hoàn toàn biến sắc. Hai con mắt gắt gao nhìn chăm chăm đại trưởng lão trầm giọng quát hỏi. Đại trưởng lão, việc này cũng không thể loạn đùa giỡn. Tộc trưởng đại nhân, ta làm sao dám nắm việc này đùa giỡn? Đại trưởng lão sắc mặt kinh hoàng. Nhận được bẩm báo sau, ta tự mình quá khứ tra xét, cái á nặc tư đại nhân thần hồn ngọc bài xác thực nát. Cái á nặc tư đại nhân, hắn bỏ mình a? Cái á rớt mắt tối sầm lại, nhưng hắn vẫn như cũ không thể tin được. Ngươi nói dối, 88 đệ nhưng là đại viên mãn, chủ thần bên dưới sự tồn tại vô địch, ai có thể giết chết hắn? Đại trưởng lão, ngươi cũng không nên chuyện giật gân, nói hưu nói vượn. Tộc trưởng, đại trưởng lão cười khổ, liền đem một người chiêu đi vào, người này chính là phụ trách trông coi thần hồn ngọc bài điện chấp sự. Chỉ thấy trong tay hắn bưng một mâm ngọc, cái đĩa, cái mâm trung ương để một đôi nát liềng xiềng thần hồn ngọc bài. Cái á rớt vẫn là một chút liền nhận ra đây là cái á nặc tư thần hồn ngọc bài. Bởi vì mặt trên lưu lại thần hồn khí tức lại quá là rõ ràng. 88 đệ, thật sự bỏ mình. Cái á rớt cơ thể hơi run rẩy. Ai, là ai giết hắn? Cái nào chủ thần ra tay rồi? Hắn tại sao phải sát hại 88 đệ? Tộc trưởng đại nhân, cái ấn nặc tư đại nhân là ở thương mãng vị diện ngã xuống. Đại trưởng lão liền nói, thương mãng vị diện, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?